rừng trót bên suối vòng đưa, nhìn trời cao trong xanh lòng lòng, bông hoa rừng thơm mát phải đặt ngược cho ta. Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát, vòng theo ra chiến trường, vòng theo ta giải phóng tổ quốc ơi, muôn năm vừng bên hai đâu cho quê to hết giặc bao em. Về dưới suối đồn thu bốc cháy nó.